Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 754, chấn vực họa quyền. Hỗn độn phế khư tranh bá, ở mỗi một cái kỷ nguyên những năm cuối, đều là đáng sợ nhất chiến trường. Cái thời đại này chân chính đến, trong vũ trụ quần ma loạn vũ. Rất nhiều ngủ đông các đường tuổi trẻ bá chủ đều sẽ dồn dập lên sàn soạn nhạc thuộc về bọn họ truyền thuyết. Mỗi một cái có tư cách tham dự quần tộc thế lực đều sẽ là một ngày này chuẩn bị thời gian rất lâu. Bọn họ bồi dưỡng được gia tộc vô địch giả tìm hiểu đến ở trong tranh cướp các loại nghịch thiên kỳ ngộ. Một khi thắng, đặt xuống một mảnh mênh mông cương vực, tương lai tất nhiên xuất lĩnh bọn họ quần tộc ở trong vũ trụ quật khởi, huy hoàng một cái lại một thời đại. Thậm chí còn có thật nhiều phong ấn vạn cổ, thậm chí mấy chục ngàn năm kỳ tài, trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ tham dự hỗn độn phế khư tranh bá cùng đấu võ. Mà đạo điện tuyệt đối là tranh bá kịch liệt nhất đạo trường. Ở đạo điện xưng đệ nhất, chẳng phải là ở đồng đại trước mặt xưng đệ nhất thiên hạ. Cho dù là chư thiên chí tôn cũng phải cân nhắc một chút ở trong hậu quả. Một khi thả ra câu nói này, nhất định sẽ cả thế gian đều là kẻ địch. Chư thiên chí tôn hơn nửa cũng phải nuốt hận. Từ xưa ai dám ngôn vô địch. Cho dù là cao cao tại thượng đại năng, cũng sẽ không nói tự thân là địch với trong năm tháng sông dài. Trừ phi thật giết đồng đại run rẩy, nhìn xuống thiên hạ kỳ tài, cả thế gian xưng tôn, nhưng là loại này chủ mặt đất chìm nổi tuổi trẻ bá chủ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trong vũ trụ lại đi ra bao nhiêu vị? Huynh đệ ta liền tổ thiên có thể đều chém xuống, xưng tái đại sư huynh tính là gì? Trương Lượng phát biểu tự thân cái nhìn, hắn cười hắc hắc nói. Đương nhiên huynh đệ ta xưa nay biết điều, xưng cái vũ trụ 10 đại cường giả vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đi đạo điện tu luyện còn có khó khăn sao? Ta còn không tin các ngươi đạo điện cường giả không đỏ mắt. Tương lai vũ trụ tranh bá, thế hệ tuổi trẻ chinh phạt, tuyệt đối sẽ sắp xếp ra thập đại cường giả vô địch đi ra. Nhưng là xưng số 1. Từ xưa có thể có mấy người có thể đỗ trạng nguyên. Nhìn xuống thiên hạ đồng đại nha. Ta không nhìn thấy đến đi. Hạ Thánh Kiệt con mắt nhìn về phía Trương Lượng. Lạnh lùng nói. Giết tổ thiên nói nghe thì dễ. Sự tình ta cũng nghe nói. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tổ thiên dấu ấn là vô địch dấu ấn. Nghĩ muốn chém giết các đời tổ thiên căn bản không thể. Hạ Thánh Kiệt bọn họ thân là đạo điện đệ tử, đối với vũ trụ các đại đỉnh phong quần tộc bí ẩn việc dù sao cũng hơi hiểu rõ. Mà tổ điện tổ thiên dấu ấn, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, không phải là nói tiêu diệt cũng có thể diệt hết. Tổ thiên chưa chết, nghệ viên bọn họ đều giật mình. Tô Viêm xác thực chém giết tổ thiên, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Độ khó cái kia tổ thiên còn chưa chết, hoặc là nói hắn còn có một chút phi thường đặc thù bí thuật, đến nay còn sống sót. Trương Lượng bọn họ dùng ngờ vực ánh mắt nhìn Hạ Thánh Kiệt. Tiểu tử này có phải là biết chút ít cái gì? Các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta thật không biết tổ điện có hay không loại này thần kỳ bí thuật. Có thể tổ thiên sẽ không dễ dàng chết đi. Hạ Thánh Kiệt căn bản không tin tưởng tổ thiên thật chết đi. Làm các đời các đại kỷ nguyên đều là thu hoạch lớn nhất giả tổ điện. Thậm chí các đời đều vô địch ở trong năm tháng sông dài tổ thiên. Sao dễ dàng bị Tô Viêm cho chém giết? Lấy tổ thiên trọng yếu như vậy thân phận. Tổ điện khẳng định ở trên người hắn triển khai các loại chống đối tai nạn thủ đoạn. Mặc dù là thật tao ngộ không lường được hung hiểm. Muốn giết hắn cái gì đàm luận dễ dàng nha. Hắn có thể không tin chỉ bằng vào Tô Viêm thật có thể giết đi tổ thiên. Không quản hắn chết hay chưa, tổ thiên đã bại đi. Tiểu sư vương thân hình cao to, có lực trấn nhiếp, mặc dù là Tổ Thiên còn sống sót, có thể Tô Viêm đã giết hắn một lần. Cái này cũng là Tô Viêm xuất đạo tới nay trận chiến mạnh nhất. Có thể nói như vậy, đây là Tôn Định hiện nay Tô Viêm địa vị một trận chiến. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, có thể cùng Tô Viêm tranh tài còn có thể có bao nhiêu cái. Nói tới Tổ Thiên dấu ấn, Tô Viêm trong lòng thầm nói, chính mình được dấu ấn mạnh như thế nào? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, dấu ấn của hắn thôn phệ Tổ Thiên dấu ấn năng lượng tinh hoa. Mà dấu ấn của hắn rất rõ ràng tăng cường rồi. Này có chút tà môn, nói ra ai sẽ tin tưởng. Như vậy dấu ấn của hắn có thể thôn phệ tinh vực chí tôn dấu ấn. Nếu như thật có thể như vậy, quả thực ghê gớm, tương đương với đang mạnh mẽ cướp đoạt bọn họ tinh vực tạo hóa. Thu được vũ trụ đại đạo trái cây, Tô Viêm được dấu ấn, là tiên tinh mặt đất cùng địa cầu dấu ấn dung hợp kết tinh. Hắn cảm thấy nên thật tốt nghiên cứu, tương lai nói không chắc là hắn siêu cường đòn sát thủ một trong. Cho dù là Tô Viêm huynh đệ ngươi chém giết Tổ Thiên, nhưng là xưng kỷ nguyên đệ nhất, cái tên này quá đáng sợ, tất nhiên trêu chọc đến vô cùng tai nạn. Có một vị đạo điện đệ tử đi ra, đối với Tô Viêm nói rằng, Tô Viêm, người xác thực mạnh mẽ, nhập đạo điện tuyệt đối không có vấn đề quá lớn, liền bằng tình huống của ngươi khẳng định có đại năng nhìn chằm chằm ngươi. Ở trong vũ trụ mạo hiểm, tỷ lệ tử vong quá to lớn rồi, Tô Viêm còn thật chưa hề nghĩ tới muốn gia nhập những thế lực khác. Sơ Thủy Kinh không ai có thể giáo dục hắn. Chỉ có dựa vào hắn tự thân. Y Tư, ngươi ở đạo điện thật tốt tu hành đi. Sợ là đạo điện cường giả sẽ tới trong này tiếp dẫn các ngươi. Tô Viêm đối với Doãn Y Tư hơi mỉm, cười nói, có cơ hội đi hỗn độn phế khư. Ta nhất định sẽ đi đạo điện vấn an ngươi. Nghe vậy, Hạ Thánh Kiệt bệnh cũ lại phạm vào. Cười nhạo nói, đạo điện không cho phép người ngoại lai tiến vào. Tô Viêm ta cảm thấy ngươi nên cùng chúng ta đồng thời. Chờ đợi đạo điện cường giả đến, đưa ngươi tiếp dẫn mang đi. Ta đứng ở chỗ này mặt, các ngươi đạo điện dám dẫn ta đi sao? Tô Viêm thâm thúy con ngươi rơi vào La Thắng Kiệt trên người. Thanh âm này thật để bốn phía có chút yên tĩnh rồi. Bị Tô Viêm ánh mắt quan tâm, Hạ Thánh Kiệt trong lòng không tự chủ được chui ra một tia hàn khí. Lại như là bị một đầu cự thú nhìn chằm chằm, bàn tay của hắn nhỏ bé run rẩy, hô hấp trầm trọng, để hắn có chút không kịp thở. Loại áp lực này, để Hạ Thánh Kiệt nội tâm tuôn ra sỉ nhục, không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm một cái ánh mắt kinh ra mồ hôi lạnh. Nói ra thật là mất mặt, nhưng là muốn phản bác lại không biết nên nói cái gì. Lấy Tô Viêm tình huống bây giờ, cho dù là Tô Viêm đi rồi đạo điện thật dám thu hắn làm đệ tử. Tô Viêm, này có thể chưa chắc a. Ngươi chẳng bằng ở đây chờ một chút. Cơ hội này đối với ngươi mà nói, có thể là phi thường khó khăn. Có đệ tử đứng ra nói rằng, cảm thấy Tô Viêm xem thấp đạo điện. Hừ, nếu như các ngươi đạo điện thật muốn cùng làm việc xấu, liền sẽ không đem vũ trụ kiều cùng vũ trụ trung phong ấn rồi. Tiểu sư vương cười lạnh nói, ngươi, một đám đạo điện đệ tử nhìn hầm hầm tiểu sư vương. Những đệ tử này khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Trong cơ thể năng lượng mơ hồ phun trào lên, như là mười mấy luân đại nhật ngang trời thiêu đốt, uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Ai cũng không hoài nghi sức chiến đấu của bọn họ. Chỉ có điều Hạ Thánh Kiệt bọn họ còn thật không dám ở nơi này động võ. Từng trải qua trước bọn họ hung tàn, đối với cái này quần tộc có một loại rất sâu kiêng kỵ. Chẳng muốn cùng bọn họ nhiều lời. Hạ Thánh Kiệt đối với bên cạnh đệ tử lạnh lùng nói. Không có mạnh mẽ tài nguyên, không có tuyệt thế đạo trường, không có ta đạo điện giúp đỡ. Nghĩ từ vô tận kỳ tài bên trong bộc lộ tài năng. Khả năng sao? Một ít đệ tử lắc đầu cười nhạo. Không phải bọn họ xem thấp trong vũ trụ các đại quần tộc, mà là trong hỗn độn phế khư. Có bọn họ nghĩ cũng không nghĩ đến tạo hóa địa, cũng không có mạnh mẽ thế lực chống đỡ. Muốn ở trong hỗn độn phế khư lăn lộn vui vẻ sung sướng. Điều này có thể sao? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Thế giới thất sắc, tinh hà tối tăm, làm người run rẩy. Rốt cuộc đến quá đột nhiên. Toàn bộ hệ ngân hà đều bị loại này đột nhiên bao phủ tới khí tức ảnh hưởng đều mãnh liệt vặn vẹo. Như là trấn áp vũ trụ càn khôn vô thượng thiên vật phục sinh. Bọn họ đến rồi. Thiết công kê phát ra cảnh báo tiếng. Đáng chết, hiện tại đi không xong. Có đáng sợ chí bảo đang thức tỉnh. Vũ trụ kiều đều không nhắc tới trước thấy rõ đến. Tô Đại Long sắc mặt nghiêm túc. Vũ trụ kiều nhưng là đạo điện chấn tộc chí bảo. Thời không loại hình bí bảo đỉnh tiêm chí bảo. Chỉ đứng sau vô thượng chí bảo. Nhưng là ở thời không lĩnh vực ở trong. Vũ trụ kiều tuyệt không kém vô thượng chí bảo năng lực. Thế nhưng liền vũ trụ kiều đều không nhắc tới trước hiểu rõ. Lại đột nhiên áp sát bảo vật. Để bọn họ đều tâm kinh. Đó là cái gì? Hệ ngân hà khu vực biên giới. Cái kia rộng lớn tinh không. Dường như bị che kín ở. Như là tiên vực ngang dọc xuống chư thiên hình chiếu. Đè ép vô biên tinh không. Thật là đáng sợ bảo vật. Cho dù là có hệ ngân hà cách cục, bọn họ đã cảm giác được ném bắn tới bảo vật độ mạnh. Như là một góc tiên đồ, tràn ngập trấn áp chư thiên uy năng, lớn lao vô biên, đè ép không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không. Trúc Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nàng tùm tay ngọc lặng yên ở giữa nắm chặt, sáng sủa con người nhìn nhằm phía hệ ngân hà hùng vĩ đổ lục. Trở nên thất thần, chấn vực họa quyển, huyết sư thần vương trong lời nói lộ ra kinh sắc, hắn thân hình cao lớn hùng vĩ, thật dường như màu máu hùng sư, nhưng là đối với chấn vực họa quyển cực kỳ kiêng kỵ. Đây là một tông phi thường đáng sợ chí bảo, bắt nguồn từ hỗn độn phế khư, bị một cái nào đó cấm địa sinh mệnh nắm giữ. Vật này trong giới tu luyện có không ít hàng nhái. Thế nhưng trong truyền thuyết chính phẩm, một khi lấy ra, có thể đè ép một cái tinh vực, mặc dù là đối với mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cũng có siêu cường áp lực. Nếu như tông này đại sát khí ném vào chiến trường, nhằm vào hệ ngân hà, vậy này nguy hiểm quá lớn, thậm chí chỉ bằng vào chấn vực họa quyền, đều đủ để đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Thiết công kê sắc mặt đặc biệt khó coi. Đây là chấn vực họa quyền. Có thể khắc chế vũ trụ kiều. Lập tức, bọn họ nhìn thấy một bóng người hiện lên. Đặc biệt đáng sợ. Từ chấn vực họa quyền bên trong đi ra. Hắn so với Thái Dương còn muốn rừng rực. Còn muốn chói mắt như là một vị Thái Dương chi vương. Nắm giữ đầu đầy hoàng kim tóc dài. Đây là một vị khí tức khủng bố nam tử. Mượn chấn vực họa quyền sức mạnh, từ nơi xa xôi đuổi tới, làm thân hình từng bước rõ ràng thời khắc. Hào quang của hắn áp chế tinh không mịt mùng đều mất đi hào quang. Rất nhiều người thất sắc, bao quát Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều sợ hãi, bởi vì đây là một vị đối lập với tuổi trẻ cường giả. Nhưng là nắm giữ cường giả tuyệt thế khí phách, thoáng hô hấp, nhật nguyệt tinh đấu run mạnh. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi đây là một vị nửa bước đại năng. Người này đến rồi, thậm chí dĩ nhiên trực tiếp xông vào hệ ngân hà. Hắn quá kinh người, cái kia phóng thích ánh sáng so với Thái Dương hệ còn muốn rừng rực. Đây là cỡ nào nhân kiệt mạnh mẽ. Đi theo ta, khi hắn mở miệng, để huyết sư thần vương bọn họ giật mình. Cái này khí tức đáng sợ người thanh niên trẻ. Ở đối với Trúc Nguyệt nói chuyện, đặc biệt là ngữ khí của hắn, như cùng ở tẩm mệnh lệnh Trúc Nguyệt, Tô Viêm nhìn phía Trúc Nguyệt, phát hiện Trúc Nguyệt tâm tình không đúng, lẽ nào một vị này là Thiên Trúc một mạch cường giả? Muốn tiếp dẫn nàng về nhà, Trúc Nguyệt chưa từng đáp lại, chỉ là có con ngươi nhìn người nam tử trẻ tuổi này. Nàng rất nhanh từ loại kia tâm tình bên trong đi ra. Cả người đều trở nên phi thường yên tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi ở ra lệnh cho ta. Nơi này sắp đại loạn, ngươi không thích hợp ở đây nhiều chờ. Viên sinh mệnh cổ tinh này rất nhanh sẽ bị các thế lực lớn chiếm cứ. Đang còn muốn chạy liền sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Đến thời điểm ta đứng ra, cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Người này bình tĩnh mở miệng, đầu đầy hoàng kim tóc dài mơ hồ vũ động, lộ ra một loại dị thường khủng bố uy nghiêm, như là một vị trấn áp thiên địa càn khôn tuổi trẻ bá chủ. Đầu đầy hoàng kim tóc dài cắt rời hư không, cực kỳ khiếp người, nhưng là hắn nói ra lời nói, để huyết sư thần vương bọn họ giận tím mặt, Diệp Lăng Thiên càng là bạo thô miệng, người trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ, đem lão tử sợ hết hồn. Ta tên Khâu Minh, hắn thanh đạm đáp lại, lại ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, thật dường như một vị chư thiên vô địch chí tôn. Khủng bố dị thường, cả người thiêu đốt, so với thái dương còn óng ánh hơn vô số lần, thiêu đến tinh không đều tan tành. Hắn nói ra tên của chính mình, như là nói ra vô tận vinh quang, ép tinh không nghẹt thở. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.